Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 678, chương 679, ly rượu. Tùy ý ném ra ly rượu, trong nháy mắt, tiêu diệt hai vị nguyên anh tu sĩ, người vây xem không khỏi hoảng sợ thất sắc. Tuy nói tại Càn La giới, nguyên anh tu sĩ nhiều như chó, hóa thần cường giả đi đầy đất, nhưng mà tại Bắc An thành loại này địa khu xa xôi, nguyên anh tu sĩ vẫn là đủ cường đại, vẫn có thể có một phe uy danh. Một ly rượu đập chết hai cái nguyên anh tu sĩ, hắn ít nhất cũng là nguyên anh cao cấp đi. Vâng, thấy hắn phong khinh vân đạm bộ dáng, tựa hồ vẫn không có xuất lực. Hừ, coi như hắn mạnh hơn nữa, kia lại có thể thế nào? Tại đây cuối cùng là An gia địa bàn, nguyên anh cao cấp An gia cũng không phải là không có. Như thế, hắn thực lực không tệ, nhưng mà giết người nhà họ An, sợ rằng nơi này chính là hắn nơi chôn thây. An Thao cùng An Tử Diệu nổi giận, đồng thời trong lòng còn dâng lên sợ hãi không tên. Cũng có từng tia may mắn. May mà ở ngoài thành thời điểm, hai người không có muốn chết đuổi theo giết Lâm Tiêu, nếu không mình đã sớm chết rồi. Hơn nữa còn là tại không có ai biết rõ dưới tình huống chết. Đồng thời, bọn họ cũng khiếp sợ ở tại Lâm Tiêu thực lực. Thổi một hơi cả đoàn bị diệt tu sĩ Kim Đan, đập một ly rượu giết chết hai cái nguyên anh tu sĩ. Đây một phần thực lực, đủ để cho bọn họ sợ hãi. Thật lớn mật, lại dám giết người An gia ta. Trong tiếng ầm ầm, một đạo khí tức mênh mông thân ảnh hạ xuống, xuất hiện ở lối vào. Đây là một cái có chút hơi mập người trung niên, trên thân khí thế như vực sâu như ngục, mặc lên tử kim sắc hoa phục, trên thân tự có cao quý khí thế. Là hắn, An gia nguyên anh bát trọng cường giả, An Vĩnh. Truyền thuyết hắn thiên phú phi phàm, thực lực cường đại, từng tại ngoại thành giết chết qua nguyên anh cửu trọng cường giả. Hí, vượt cấp giết người, cực kỳ sợ rằng, tất cả thần niệm lưu chuyển va chạm, nhận ra đến người thân phận, đều có nhiều chút hoảng sợ. Tại Bắc An thành, An Vĩnh kiểu người này, có thể tính trên là Bắc An thành nhân vật cao tầng rồi. Chỉ huy bát phương, trấn áp tất cả, Vĩnh Thúc, An Thao cùng An Tử Diệu liền vội cung kính hành lễ. Đều là người của An gia, song phương thân phận chênh lệch cực lớn. An Vĩnh chính là có thể thành tựu hóa thần, bọn họ hoàn toàn không cách nào so sánh. An Vĩnh nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt quét về phía Lâm Tiêu, chính là người giết người của An gia ta. An Vĩnh ngữ khí nhẹ nhàng, lại khiến cho người nghe ra trong đó chôn sâu sát ý. Lâm Tiêu giễu cợt, muốn động thủ liền đừng nói nhảm. An Vĩnh chân mày cau lại, thú vị, ta còn chưa thấy qua ngươi gấp như vậy tìm người chết đi. Bởi vì chết không phải là ta. Đập đi, ly rượu bay trở về Lâm Tiêu trong tay. Lâm Tiêu chuyển giật mình ly rượu, ngươi có muốn hay không thử một lần? An Vĩnh giật mình trong lòng, ngươi cái tên này quá kiêu ngạo đi, trắng trợn khiêu khích ta như vậy, đến tột cùng là làm bộ làm tịch, hay là thật có thực lực? An Vĩnh cũng không nói nhiều, một chỉ điểm ra, một cái nguyên khí ngưng kết ngón tay theo như đè tới. Lâm Tiêu phảng phất là một con run dế, phải bị hắn một đầu ngón tay bóp chết. Lâm Tiêu đồng dạng là bắn ra ly rượu. Ly rượu xoay tròn ra ngoài, hoành, nguyên khí to lớn ngón tay tại ly rượu va chạm bên dưới ầm ầm nổ tung, tán thành vô số toái phiến. Đồng thời, ly rượu chưa từng có từ trước đến nay, phá tan nguyên khí ngón tay sau đó, đập về phía An Vĩnh ngực. An Vĩnh kinh sợ, trên thân tử kim sắc hoa phục bắn ra hào quang màu tử kim, bao hắn vào bên trong. Toàn thân phòng ngự, rắc rắc, ly rượu đập xuống đến tử kim sắc hoa phục bên trên. Bắn nhanh ra quang mang đồng dạng phá toái, An Vĩnh há mồm phun ra một vũng máu tươi, sau đó cùng trước hai người một giạc bị đập bay ra ngoài. Ngươi, An Vĩnh hoảng hốt, không để ý như suối lộ ra một loại phun ra máu tươi. Chỉ đến Lâm Tiêu, ấp úng, ngươi là hóa thần, lúc này, hắn làm sao vẫn không rõ. Lâm Tiêu căn bản cũng không phải là cái gì nguyên anh tu sĩ, mà là hóa thần cường giả, có thể đem một người bình thường ly rượu, phát huy ra pháp bảo uy lực, tiện tay ném một cái, đem hắn phòng ngự đập vỡ, đem hắn đánh tới thổ huyết, đây há lại nguyên anh tu sĩ có thể làm được. Lâm Tiêu tuyệt đối là hóa thần cấp, người vây xem ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn họ bây giờ mới biết mình là ếch ngồi đáy giếng. Lâm Tiêu không sợ hãi gì là có nguyên nhân, đừng nói là một cái An Vĩnh, lại đến 10 cái cũng chỉ có một con đường chết. An Thao cùng An Tử Diệu càng là trực tiếp bị sợ quỳ, phù phù một tiếng quỳ sụp xuống đất, thân thể như si khang một loại điên cuồng run rẩy, làm sao đều không dừng được. Hai người giống như chó chết ngã quắp xuống đất trên, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, tùy tiện đắc tội một người, dĩ nhiên là hóa thần cường giả, bọn họ liền tự sát tâm đều có. Tại Bắc An thành nhỏ như vậy địa phương, vì sao lại xuất hiện không biết tên hóa thần cường giả? Ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi đi nội bộ khu vực không được chứ? Hai người liền tư duy vận chuyển đều ngừng. Căn bản không biết nên nghĩ cái gì tốt. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, yên lặng như tờ, lại không có một chút âm thanh truyền ra. Ngay cả thần niệm truyền âm đều ngừng, bởi vì bọn hắn biết rõ, mình thần niệm truyền âm, Lâm Tiêu là hoàn toàn có thể lấy ra đến. Những cái người kia giễu cợt qua Lâm Tiêu, lúc này cũng nằm ở giả chết trạng thái, nơi nào còn dám nói tiếp. An Ngữ nhìn đến Lâm Tiêu, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Ngươi nếu là hóa thần cường giả, mày sớm nói ra a, bắt nạt ta chơi rất khá phải không? Sớm biết ngươi là hóa thần cường giả, xuất thủ không phải ta rồi được chứ? Lâm Tiêu tùy ý búng ngón tay một cái. Còn có người nào, cùng nhau gọi ra đi. An Vĩnh ngẩn người. Hắn nguyên tưởng rằng Lâm Tiêu sẽ trực tiếp giết chết mình, không nghĩ đến Lâm Tiêu vậy mà để cho mình gọi người. Hắn muốn làm gì? Người chẳng lẽ là Bắc gia mời tới? An Vĩnh trầm giọng nói ra. Hắn cho rằng Lâm Tiêu là Bắc gia mời tới, là vì tìm hắn An gia phiền toái, cho nên mới để cho hắn gọi người, muốn treo lên đánh hắn An gia. Nghĩ tới đây, An Vĩnh phẫn nộ nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Quá cuồng vọng. Lâm Tiêu tùy ý lắc đầu một cái. Bắc gia, đó là cái thứ gì? Ngươi không được quá kiêu ngạo. An Vĩnh phát ra tín hiệu. Bất kể như thế nào, nếu Lâm Tiêu để cho hắn gọi người, hắn tự nhiên không có khả năng yếu thế. Rào, trong tửu lâu trong nháy mắt liền có mấy đạo mạnh mẽ thân ảnh hàng lâm. Tất cả đều là An gia hóa thần cấp tồn tại. Một người trong đó thấy được An Vĩnh, điểm ngón tay một cái, một tia vầng sáng bắn ra vào An Vĩnh thân thể, chữa trị An Vĩnh thụ thương nhục thân. Người khác chính là nhìn về phía Lâm Tiêu. Bằng hữu đến tột cùng là ai? Tìm người của An gia ta có chuyện gì? Bọn họ cũng không gấp xuất thủ, mà là đề phòng nhìn đến Lâm Tiêu. Bởi vì Lâm Tiêu thực lực ở trong mắt bọn hắn cũng là một phiến sương mù, đây liền đại biểu Lâm Tiêu hoặc là sử dụng ẩn giấu hơi thở bí pháp, hoặc là chính là cảnh giới cao hơn bọn họ. Bọn họ vẫn là khá là cẩn thận cẩn thận. Lâm Tiêu khoát khoát tay, cười nói, ta tìm các ngươi cũng không có chuyện, các ngươi nên hỏi một chút An gia các ngươi tìm ta có chuyện gì. An gia hóa thần cường giả sững sờ, lời này hơi có chút ý vị a. Chợt bọn họ thấy được ngã quắp xuống đất trên An Thao cùng An Tử Diệu, bọn họ tựa hồ đã minh bạch mấy phần, trong mắt dâng lên nộ diễm, nhất định là hai người này kiếm chuyện, sau đó đá trúng thiết bản rồi. Bổn chương xong.